Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, Truy Nguyệt Tiết. Trong sân hoa quế đã sớm mở ra, Ngưu Thị lấy tinh xảo chú kỹ năng, làm mấy đạo gia nhập hoa quế điểm tâm nhỏ trợ hứng. Hoa quế đường, hoa quế bánh ngọt, thậm chí còn có một loại bỏ thêm hoa quế làm nhân bánh bánh trung thu. Ăn ngược lại cũng có một phong vị khác. Này chính giữa Sở Thành Phong mong muốn. Chỉ điểm tôn thần môn học lúc đều bưng cái mâm. Miệng đều không nỡ bỏ dừng lại. Thời gian đến 15 tháng 8 ngày này. Thiên Khải Vương Triều Truy Nguyệt Tiết đến. Hôm nay tôn thần đặc biệt cho mấy cái trong tiệm nhân viên đều nghỉ ngơi. Buổi tối ăn cơm sau đó. Ngay cả Thẩm ba người một nhà. Đều bị hắn chạy tới trên đường. Nhân là giữa tháng. Ánh trăng lại lớn vừa tròn, ngày này còn bị mọi người coi là đoàn viên thời gian. Được coi trọng trình độ đứng sau mùa xuân, bình thường nếu như ly ra không xa, mọi người cũng sẽ ở ngày này chạy về nhà đoàn viên. Người một nhà ngồi quây quần một chỗ, vừa ăn ngọt ngào hương vị bánh trung thu, một bên ngẩng đầu ngắm trăng, trò chuyện một chút chuyện nhà, là biết bao thích ý một chuyện a. Trăng lên giữa trời. Rất nhiều chưa xuất giá thiếu nữ lúc này sẽ rối rít xách đèn lồng đi ra khỏi cửa. Vừa cùng đồng bạn cười đùa một bên đi dọc theo đường phố động. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn ánh trăng phương hướng. Đây là truy nguyệt, giữa tháng thường Nga tiên tử. Lấy xinh đẹp lấy xưng hậu thế. Cho nên thiếu nữ truy nguyệt. Rất có nguyện mình có thể, dường như hằng Nga. Mặt như trăng sáng ý. Mỹ nữ nhiều như vậy. Đương nhiên cũng không thiếu được muốn tại truy nguyệt tiết ngày đó tình cờ gặp gỡ ý bên trong. Người tiểu tử, từ từ, truy nguyệt tiết cũng biến thành một cái đại hình ra mắt đại hội. Nam nữ trẻ tuổi tại ngày đó cầm trong tay hoa tươi. Đụng phải nhìn đến vừa ý, liền đem trong tay hoa đưa cho đối phương. Nếu như đối phương thu hoa, cũng quà đáp lễ trong tay mình kia một nhánh. Như vậy chúc mừng ngươi. Có thể hỏi thăm thật đúng phương địa chỉ sau đó. Thử để cho trong nhà cha mẹ đi giúp ngươi xin cưới. Bình thường chỉ cần hai nhà môn đệ không phải kém hơn quá nhiều. Các cha mẹ thật là ý tình huống như vậy xuất hiện. Bởi vì bọn họ kết hợp là nhận được nguyệt thần hằng Nga chứng kiến. Nếu như kết làm liên lý là thiên mệnh gây nên là có thể bạc đầu giai lão. Tôn thần ngược lại không muốn cùng ai tới cái vừa thấy đã yêu. Hắn là nghe Sở phu tử nói, Thái Khang trấn có một tòa Trích Tinh lâu, xây ở trống trải ngoại ô, từ nơi đó có khả năng nhìn đến toàn bộ Trắc quận đẹp nhất ánh trăng. Cho nên bây giờ, mấy người bọn hắn chính xách đèn lồng, đi ở đi Trích Tinh lâu trên đường. Trên đường vài người díu ra díu rít, đổ cũng không cảm thấy có xa lắm không? Chờ bọn hắn tại Trích Tinh lâu tầng cao nhất tìm tới cái bàn ngồi xuống. Tôn thần mới cảm giác lòng bàn chân có chút tê dại. Nhìn Sở Thành Phong tinh thần quắc thước theo sát hai nữ cãi vã. Tôn thần đem muốn nói ra khỏi miệng than phiền lặng lẽ nuốt vào. Dùng sức đem mấy cây ngón chân hướng lòng bàn chân khép lại. Lại thoáng cái giãn ra. Để cho vẻ này tê dại tản đi. Trích Tinh lâu là một tòa trà lâu. Chia làm 4 tầng. Toàn bộ 4 tầng nhưng thật ra là một tòa to lớn đình. Cách mấy bước thì có một chiếc đèn lồng treo thật cao. Chiếu lầu 4 đèn đuốc sáng choang. Bọn họ lại chỉ tại đình 4 phía mang lên bàn ghế. Chính giữa bày đặt một cái bàn. Để văn phòng tứ bảo. Nghe nói là cho lúc nào cũng có thể sẽ thi hứng đại phát các khách nhân cung cấp. Mới vừa ngồi một lúc nhi. Đã có người cầm lấy hoa tươi tới. Muốn đưa cho cùng một cái trên bàn hồi hương. Bất quá đều bị nàng cho uyển ngôn cự tuyệt rồi. Tôn thần này mới quan sát tỉ mỉ cái này thật ra cả ngày cũng sẽ theo chính mình gặp mặt tiểu cô. Nương, phát hiện nàng tại bất chi bất giác. Vậy mà đã trổ mã xinh đẹp như vậy. Thoát khỏi nãi nãi tôn dương thị tha mài. Hiện tại có sự tình có thể làm nàng hoàn toàn thoát khỏi ban đầu vâng vâng dạ dạ. Công việc thần thái phấn chấn. Cả người đều có một loại dụ cho người nhìn kỹ thanh xuân sức sống. Nhưng nàng tướng mạo nhưng là cái loại này khiến người vừa nhìn sẽ có ý muốn bảo hộ ta thấy mà yêu. Loại hình, vốn có chút mâu thuẫn hai loại khí chất ở trên người nàng hoàn mỹ hỗn hợp. Càng là nàng thêm vài phần thần thái. Như vậy nàng, đối với nam nhân sức hấp dẫn không thể nghi ngờ là lớn nhất. Không trách nhiều người như vậy tuệ nhãn thức châu. Có thể như thế nào vì nàng tìm tới tốt hơn đường ra. Tôn thần nhưng thật là còn không có bất kỳ tưởng tượng. Bởi vì cùng nãi nãi Tôn Dương thị ký hiệp nghị quan hệ. Nàng tương lai, có thể nói hoàn toàn nắm ở trong tay mình rồi. Có thể là chính bản thân hắn ở phương diện này kinh nghiệm cơ hồ là số không. Điều này làm cho hắn như thế thay nàng làm ra quyết định. Ai, nghĩ tới đây Tôn thần không nhịn được thở dài một tiếng. Thế nào A thần, có phải hay không nhìn đến hồi hương có nhiều người như vậy tặng hoa? Chính mình một cái không có, cảm thấy mất mặt, có muốn hay không ta dạy cho ngươi như thế nào tài năng nhận được người khác tặng hoa? Sở Thành Phong nhìn đến Tôn thần than thở, cho là hắn là ghen tị. Một mặt danh mãnh thấp giọng hỏi, hích, không cần đi, khục khục ho khan, chấm ngoặc kép, Tôn thần nâng chung trà lên mới vừa uống một hớp, bị hắn như vậy vừa hỏi thiếu chút nữa nhi liền phun ra ngoài. Bất quá bởi vì nuốt được quá mau, ho khan một lúc lâu mới dừng lại, ta phải nói, sở phu tử cao tuổi rồi, cũng không cần giống chúng ta người tuổi trẻ như vậy chạy ra ngoài. Một hồi lại nên la hét mệt mỏi buồn ngủ. Hai nữ ở bên cạnh nhìn đến đau lòng không được. Không nhịn được lẩm bẩm. Giống như là Dương Bá như vậy. Thật sớm ăn cơm phải đi ngủ thật tốt. Đều ở nơi này mù bận tâm. Nhà đầu, ta mới vừa rồi thật giống như không chọc tới ngươi đi. Đừng luôn là cả ngày lẫn đêm nhằm vào ta sao. Như vậy cay cú cẩn thận ngươi về sau không tìm được tốt nhà chồng u. Nếu là hiện tại ngươi có điểm nhãn lực độc đáo, thật tốt hống hống ta, ta cao hứng bảo đảm cho ngươi tìm cái như ý lang quân. Như thế nào đây? Sở Thành Phong nhíu mày. Phi, người nào phải dùng tới ngươi hỗ trợ? Như vậy bản lĩnh như thế không thấy ngươi cho mình cũng tìm một bà nương tới. Sở Thành Phong là một lão độc thân. Điểm này là hai nữ cùng hắn mỗi lần gây gổ đều muốn nói tới một điểm. Hắn đối với cái này cũng đã quen rồi. Cũng không có cảm thấy có cái gì. À thần thấy không? Cái gì gọi là duy nữ tử cùng tiểu nhân nan dưỡng dã? Biết rõ ta tại sao độc thân đến nay đi. Tôn thần đang muốn mở miệng cười khuyên giải an ủi đôi câu. Sau lưng nhưng vang lên một đạo không thế nào và hài thanh thanh âm. Người khác hôm nay tới này trích tinh lâu cũng là vì ngắm trăng. Một đám không biết mùi vị người vậy mà chạy tới gây gổ. Không khỏi cũng quá mức vũ nhục Tri Nguyệt Tiết cùng Trích Tinh lâu đi. Một đám lỗ mãng dân chúng thôi. Lưu huynh cần gì phải để ý tương đương đầu năm nay. Chỉ cần có bạc, Tiết độc Trích Tinh lâu cùng Tri Nguyệt Tiết lại có quan hệ gì? Chủ quán tổng sẽ không quản. Ai, thật là thế phong nhật hạ nha. Lại một giọng nói khuyên lớn. Bất quá lời kia như thế nghe tại sao không đúng vị. Hàn huynh nói rất chính xác. Này Trích Tinh lâu cũng dần dần không còn là đất thanh tịnh. Đều sắp bị hơi tiền cho che lại. Đáng tiếc nha đáng tiếc tương đương. Coi như là xuyên lại gọn gàng thì có ích lợi gì. Còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy. Không che giấu được từ trong ra ngoài nhô ra thô bỉ. Lời này liền có chút quá đáng a. Quả thực cũng có thể nói là thân thể con người công kích. Lại nói xuyên xong không tốt theo thô bỉ không thô bỉ có cái gì trực tiếp quan hệ. Thật là làm cho người nghĩ mãi mà không ra. Tôn thần quay đầu, nhìn đến hai cái ăn mặc kiểu thư sinh người chính hướng chỗ ở mình phương hướng lén lén lút lút nhìn. Thỉnh thoảng lắc đầu lộ ra khinh bỉ thần tình. Bọn họ trên người trường sam mặc dù vải vóc không kém. Nhưng liếc nhìn lại. Cũng biết đã ít nhất giặt hồ qua vài chục lần. Đủ có thể thấy hai vị người đọc sách gia cảnh cũng không tính là quá tốt. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.